Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 40, mới vào xưởng. Bên trong không biết có phải hay không là vẫn còn ở cung ấm áp. Tóm lại rất ấm áp. Xưởng không lớn, cũng liền 300-400 thước vuông. Toàn bộ trong xưởng trống rỗng, cái gì thiết thi cũng không thấy đến. Lão đầu chỉ xưởng một góc tạm thời bắc tới một phòng nhỏ. Lại mang chúng ta đi vào. Cái phòng nhỏ này hiển nhiên là lão đầu ngủ địa phương. Trong phòng trần thiết đơn giản hơn. Một cái giường hành quân. Một cái tiểu lò than. Còn lại liền đều là bồn rửa mặt phích nước nóng loại đồ vật. Ta theo Bạch Khai ngồi trong chốc lát. Nhấp một hớp lão đầu cho đảo nước nóng. Liền bắt đầu hỏi lão đầu, này xưởng đại khái là tình huống gì? Lão đầu bởi vì ếch, cho nên trao đổi rất phí công phu. Chúng ta chỉ có thể một mực phải hỏi là hoặc hay không phương thức hỏi hắn. Hỏi hồi lâu gì cũng không hỏi đi ra. Cuối cùng, Bạch Khai nại không dừng được tính tình. Cứ gọi ta đi ra ngoài tự nhìn. Ra cửa ta hỏi Bạch Khai, này xưởng nhìn xảy ra vấn đề gì rồi không? Ngươi không con mắt của trưởng thật sao? Này địa phương có thể mẹ hắn có vấn đề gì? Có quỷ kính chết cóng. Bạch Khai hát hơi một cái lại nói. Tiểu khuyết, ngươi cảm thấy này xưởng với trong hình là cùng một cái sao? Ta nhìn bốn phía nhìn. Trong xưởng cái gì cũng không có. Rất khó so sánh. Bởi vì này loại xưởng vách tường hoặc là mặt đất cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Căn bản là không có cách tinh tế phân biệt. Vì vậy ta hỏi Bạch Khai. Ý ngươi là, cái này nhà cũng là một cái phục chế phẩm. Bạch Khai nói, kia đến không đến nổi. Ta mới vừa rồi lúc đi vào sau khi lặng lẽ nhìn rồi. Ngươi đi theo ta, Bạch Khai đem ta kéo đến rồi xưởng một góc. Trên mặt đất lẻ loi loạn loạn có rất nhiều khối gạch vỡ. Bạch Khai dùng chân đem gạch vỡ lay mở. Chỉ đạo, ngươi xem một chút. Ta cúi người xuống. Chỉ thấy trên mặt đất đúng là có một ít vết tích. Thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Nhưng ta lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Ta hỏi Bạch Khai, này cái gì? Ngươi đi tiểu. Bạch Khai nói, đi tiểu ngươi nãy nãy chảo. Đây là xi măng làm sau đó lưu vết tích. Có người ở nơi này khuấy qua xi măng. Này xưởng gần đây làm qua sửa đổi. Ta nhất thời nghĩ tới. Khi còn bé nhà hàng xóm xây nhà thời điểm ta nhớ được ta đặc biệt chạy đi xem qua. Khi đó thi công tương đối đơn giản. Cát, cục đá, xi măng đều là chất đống trên mặt đất. Tùy tiện đem cát dùng lưới sắt lọc một chút. Tại chỗ ở trên đống cát là một cái hố. Trực tiếp ngay tại bên trong khuấy xi măng. Bên cạnh đây liền một giỏ đem khuấy tốt xi măng vận đi lên. Thêm gạch xây phòng. Lòng ta nói xưởng này phòng trước muốn sụp. Bình thường lời nói, tường thể nếu như có kẽ hở, cũng muốn dùng xi măng tu sửa. Này địa phương cũng không biết có bao nhiêu lâu lắm rồi. Hư rồi rất bình thường. Ta quay người lại đi tìm lão đầu kia. Lại thấy hắn đã tại chính mình phòng nhỏ ngoài cửa đầu xem chúng ta rồi. Ta liền hỏi hắn, này xưởng gần đây động tới công phu sao? Thấy lão đầu một chút đầu. Ta lại hỏi, là tu ở đâu? Lão đầu đưa tay chỉ đằng sau ta này mặt tường. Lại lòng ta nói lão tử phân tích năng lực vẫn không tệ. Tường này quả nhiên trước xảy ra trạng huống. Ai ngờ quay đầu lại thấy Bạch Khai mặt đầy kỳ quái đang nhìn tường. Không minh Bạch hỏi lão đầu, có phải hay không là trước trên tường có vật gì? Dùng xi măng đắp lên. Ta nghe một chút tâm lý liền lộp bộp một tiếng. Thấy kia lão đầu lại một chút đầu. Ta liền hỏi Bạch Khai, trên tường có thể có vật gì? Ta lại không mắt nhìn xuyên tường. Bất quá ngươi xem này một bộ phân thủy nhuyễn bột rõ ràng muốn tân với còn lại địa phương. Bạch Khai đưa tay sờ một chút lại nói. Khối này địa phương đối diện một cánh cửa sổ. Phiến kia cửa sổ cũng rất kỳ quái. mở vị trí lôi thôi lếch thếch. Ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại đối diện trên một mặt tường, thật có một cánh cửa sổ nhìn không đúng lắm. Đầu tiên, này cửa sổ nhà mở vị trí rất đặc biệt, nếu so với còn lại cửa sổ cao hơn một tảng lớn, lộ ra rất đột ngột. Ta nhìn chung quanh trong xưởng toàn bộ cửa sổ, chỉ có này một cánh đặc lập độc hành. Thứ yếu, này cửa sổ bên ngoài, đối diện cách đó không xa một cái tiểu bình đài. Sân thượng cũng không phải xây dựng, chỉ là ở một cái tiểu sườn đất bên trên dùng xẻng một loại công cụ sạn bình rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.